Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 220, đó là cái hố. Gocchuyenaudio.com, vốn tưởng rằng Cố Vân Tịch sẽ vì vậy có cảm động thậm chí là cảm kích. Ai biết Cố Vân Tịch mở miệng câu nói đầu tiên là, xe con lúc nào đến? An Đời Lâm, cô gái trước mặt bướng bỉnh bất tuần để cho hắn hận không được cho một cái tát đập chết cô nhưng hắn không thể. Tần Gia là danh môn Giang Châu, Tần Lập Vinh là tỉnh Giang Nam cao nhất thi hành trường, Vân Tuyết đã cùng Tần Hiên đính hôn, chỉ cần sau khi trưởng thành kết hôn, như vậy hắn cùng thi hành là xui ra. Đến khi đó An Gia là có thể trực tiếp thay thế địa vị Diêu Gia ở Giang Châu xưng bá. Khi đó vốn, mạng giao thiệp, địa vị, cái gì cũng có. Cho nên, hắn nhất định phải đem Cố Vân Tịch lựu đạn này định giờ khống chế trong bàn tay. An Đời, Lâm trên mặt miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Nhìn con cái nha đầu này nói, bà đáp ứng cho con, chẳng lẽ còn sẽ đổi ý sao? Xe cũng đã tới, bà đã để cho người đưa cho nhà để xe, chìa khóa đều ở nơi này. Sau lưng An Đời Lâm phụ tá mang cái mâm tới, bên trong toàn bộ đều là chìa khóa xe. Cố Vân Tịch nhận lấy, cười nói. Vậy thì cảm ơn ba. An Đời Lâm còn chưa kịp nói chuyện, Cố Vân Tịch liền nói tiếp. Còn có hai ngày nữa hết năm cho nên con chờ năm sau bắt đầu giờ làm việc lại đi ăn nghệ đi. Ba muốn trước thời hạn giúp con chuẩn bị xong phòng làm việc còn nữa phòng nghỉ ngơi của con Nga. An Đời Lâm cắn răng. Được, An Đời Lâm sau khi đi Cố Vân Tịch cười cầm hiệp ước đi gặp rừng sâu đem hiệp ước để xuống một cái trước mặt hắn. Trở lại lão Đông gia có cảm giác như thế nào? Rừng sâu liếc nhìn một cái hợp đồng thấy. An Đời Lâm đại danh quả nhiên ký tên, lắc đầu bật cười. Hắn là thật không nghĩ tới An Đời Lâm vậy mà sẽ ký hợp đồng như vậy. Dựa theo phần hợp đồng, Cố Vân Tịch có rất cao tính tự chủ, mặc dù thu mua cả phòng làm việc nhưng rừng sâu là người quản lý, bao gồm thủ hạ Cố Vân Tịch mấy thành viên nòng cốt cũng không ở An Nghệ mà là ở trên người Cố Vân Tịch. Nói cách khác, rừng sâu những người này là riêng Cố Vân Tịch mướn, không thuộc về An Nghệ, tương lai An Nghệ căn bản không có tư cách quản khống bọn họ. An Đời Lâm quá tự tin Cố Vân Tịch sẽ bị bọn họ nắm trong tay. Bất quá đứng ở góc độ An Đời Lâm suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được. Cố Vân Tịch bất quá là không có một tiểu cô nương không bối cảnh, không có kinh nghiệm, là con gái An Gia đã từng đuổi ra khỏi nhà, nhưng An Gia là danh môn Giang Châu cùng thi. Hành trường nhà có quan hệ thông gia, quan hệ gia tộc. Như vậy một cái đại gia tộc muốn nắm trong tay một cái tiểu cô nương vẫn không phải là dễ sao. Đã từng là rừng sâu, cũng nghĩ như vậy, chẳng qua là bây giờ, hắn nhìn tiểu cô nương trước mắt này, cười nói. Hưng phấn nhiệt huyết, Cố Vân Tịch cười một tiếng, còn có hai ngày thì phải hết năm, hai ngày cũng không cần an bài công tác cho tôi về nhà chuẩn bị đồ Tết đi, năm sau chính thức bắt đầu làm việc chuẩn bị một chút, chúng ta phải đi An Nghệ. Cố Vân Tịch đứng dậy muốn đi, rừng sâu vội vàng nói. Cô thật không sợ đi An Nghệ sẽ bị An Vân Tuyết cướp tài nguyên sao? Cố Vân Tịch câu môi cười một tiếng. Cướp tài nguyên tôi à, đến lúc đó ai cướp ai còn chưa nhất định đâu. Rừng sâu bị Cố Vân Tịch nói những lời này gây ra mộng ép một hồi, hoàn toàn. Không biết Cố Vân Tịch rốt cuộc muốn làm gì? Giá đi An Nghệ, chẳng lẽ cô còn có thể từ trong tay An Vân Tuyết cướp tài nguyên sao? Vậy làm sao nhìn, cũng không thể à, còn có hai ngày thì phải hết năm, mặc dù Lục Hạo Đình thi hành nhiệm vụ không ở nhà, nhưng Cố Vân Tịch vẫn chuẩn bị đi bên kia bộ đội ăn Tết. Lục Hạo Đường bởi vì Cố Vân Tịch không về ở hai ngày bên kia cho nên cũng sẽ không ở bộ đội, Cố Vân Tịch đi mua một đống đồ Tết đón xe đi bộ đội. Trở về nhà đem đồ vật xếp ngay ngắn, cô giống như người bình thường nhà ăn Tết chuẩn bị đồ Tết. Nghĩ đến Lục Hạo Đường, Cố Vân Tịch gọi điện thoại quá khứ. Kẹo nhỏ là chị dâu, bên đầu điện thoại kia Lục Hạo Đường thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền tới. Chị dâu tìm em có chuyện gì không? Không có gì, lập tức hết năm A, chị ở bộ đội bên. Này, anh cả em còn chưa có trở lại, nhưng chị chuẩn bị không ít đồ Tết, em có muốn tới ăn bữa cơm hay không? Chị dâu nấu cơm cho em ăn được a, Lục Hạo Đường gật đầu liên tục, bà nội bên kia gọi điện thoại để cho hắn. Trộm nhiều chút thức ăn Cố Vân Tịch làm bỏ túi đưa cho bà. Nhưng mấy ngày nay Cố Vân Tịch một mực ở trong thành phố, hắn bận bịu công việc mình đều không đi qua, đi đâu mà làm Cố Vân Tịch làm thức ăn a, hôm nay Cố Vân Tịch phải làm đồ Tết, hắn vừa vặn quá khứ thuận một chút làm cho bà nội cái này bà nội nhất định có thể qua rất vui vẻ. Lục Hạo Đường đến thời điểm Cố Vân Tịch đang ở nhà làm thịt trâu, Lục Hạo Đường mở cửa một cái liền ngửi thấy mùi thơm. Hắn hung hãn hít mũi một cái, thật là thơm a, vội vàng chạy đi phòng bếp liền thấy Cố Vân Tịch đang làm. Gì trong nồi, hoa tác, chị dâu tài nấu nướng của chị thật là tuyệt quá thơm. Bên cạnh làm xong, Lục Hạo Đường vội vàng cầm một khối bỏ vào trong miệng, vừa ăn thứ gì, vừa cùng Cố Vân Tịch nói chuyện phiếm. Chị dâu, ăn quá ngon, tuổi tác chị nhỏ như vậy, tại sao có thể có tài nấu nướng tốt như vậy? Anh cả em thật ra thì bao che rất nhiều, theo lý thuyết, hắn hẳn không bỏ được chuyện chị nấu cơm, cũng sẽ không để cho chị làm việc nhà mới đúng à, Cố Vân Tịch cười nói. Chị chỉ là vui vẻ làm thôi, công việc học tập thời điểm không bận rộn sẽ tự làm chút thức ăn ngon đãi mình một chút. Hơn nữa, anh cả em miệng điêu, làm ăn không ngon, hắn cũng không vui vẻ ăn đâu. Lục Hạo Đường nghe vậy gật đầu liên tục, đây cũng là anh cả ta người kia ánh mắt quá cao, kén chọn rất nhiều, từ nhỏ đến lớn, dùng đồ hắn cũng. Phải tốt nhất nếu không a, hắn cũng không vui dùng. Trừ phi ở bộ đội tình huống đặc biệt, Cố Vân Tịch lông mày nhướn lên, đây cũng là. Thật ra thì Lục Hạo Đình quanh năm cuộc sống ở bộ đội, cuộc sống hắn rất nhiều phương diện cũng rất đơn giản, một chút cũng không giống như một công tử nhà giàu, nhưng có chút thời điểm Lục Hạo Đình là thật kén chọn. Hắn lái xe ở nhà, mặc quần áo cùng với bên người đồ dùng hàng ngày, trừ phi bộ đội cần dùng với lúc làm nhiệm vụ tình huống đặc biệt chính hắn lúc không có ai, cuộc sống thật ra thì vô cùng chú trọng. Ánh mắt kẻ gian cao, Nga, phải không, anh Hạo Đình khi còn bé rất kén chọn sao, nói cho chị nghe một chút, Cố Vân Tịch cười nói. Lục Hạo Đường nhất thời cười, hắc hắc, chị dâu em nói cho chị a, đại ca mười mấy tuổi thời điểm ngay cả nhà dùng khăn lông. Chưa hư đều phải lập tức đổi, sau đó là ở nhà gì đặc biệt đi tìm khăn lông tốt nhất, hắn mới dùng nếu không hắn tình nguyện không rửa mặt. Cố Vân Tịch cách chương.